Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, một nhà một quyển kinh khó đọc. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI 12 tặng đậu, không có chuyện gì. Trịnh Nhân ngược lại không, quan tâm, hàng này ngủ ngoài đường lên đều được, chỉ cần đừng nghe đến khoa cấp cứu xe băng ca thanh âm. Ở đâu đều là thiên đường. Tô Vân liên lạc những thứ khác hỗn tạp chuyện. Trịnh Nhân cho Lưu Húc Chi nói phim. Đường ngược lại cũng không xa. Một cái hơn giờ sau đó, liền đi tới trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân. 3 tầng lầu môn chẩn bộ, hợp với 5 tầng lầu khu nội trú. Nhìn rách dưới, đừng nói 912. Theo thành phố Hải Thành nhất viện cũng không cách nào so. Dẫu sao là trấn bệnh viện, Lưu Húc Chi dẫn Trịnh Nhân và Tô Vân vào cửa chẩn lầu. Tạ Y Nhân kéo Trịnh Nhân cánh tay, một mặt ngọt ngào, vừa đi vào, Trịnh Nhân bước chân dừng một chút, một cái cao lớn thô kệch người phụ nữ, trong tay xách cán mì trường, đứng ở môn chẩn trong cửa mặt, một mặt hung tướng, mấy người an ninh đứng ở một bên, quý thủ quý cướp. Nhìn dáng dấp cũng không dám trêu chọc nàng. Đây là y nháo, nhìn không giống à? Trịnh Nhân có chút mê muội, đang suy nghĩ, hắn cảm giác bên người Lưu Húc Chi tựa hồ không đúng chỗ nào. Nghiêng đầu xem, lão Lưu cả người run rẩy, giống như là run cầm cập như nhau. Lưu Húc Chi, người tên khốn kiếp, có phải hay không đặc biệt không nghĩ qua? Người phụ nữ một tay xách cán mì trường, chỉ hướng Lưu Húc Chi, ngày hôm nay hãy cùng lão nương đi ly dị. Phốc thông, Lưu Húc Chi chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ, lão Lưu cái này cũng quá kinh sợ đi. Trịnh Nhân nhìn thật là bất tiện, lúc này nên làm cái gì? Đối diện người phụ nữ nhìn như hẳn là Lưu Húc Chi yêu người. Người ta hai tên chuyện, mình liền chớ nhúng tay vào, nhưng mà lão Lưu cái này kinh sợ dạng. Trịnh Nhân cũng không nỡ lòng nhìn hắn bị cán mì trượng đánh chết ở môn trần. Hắn xông lên Tô Vân khiến cho một cái ánh mắt. Chỉ cần là người phụ nữ, phái Tô Vân ra tay khẳng định không sai. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân một mắt, cười nhạt, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Hắn không đi đối phó Lưu Húc Chi lão bà, mà là hướng lui về phía sau mấy bước. Nhỏ giọng và thường duyệt dì tai, lão nương giấu nhỏ túi gạo bên trong sổ tiết kiệm đều bị ngươi trộm. Ngươi lợi hại à? Lưu Húc Chi yêu người gầm thét. Trịnh Nhân cảm giác toàn bộ môn trần cũng đi theo run rẩy. Ta, Lưu Húc Chi chột ra, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, phỏng đoán liền chính hắn cũng không nghe được. Ngươi đặc biệt cái gì ngươi? Người phụ nữ dùng cán mì trượng chống đất, giận dữ hét, giống như một đàn ông, đứng lên đi ly dị. Cùng ngươi nhiều năm như vậy, phúc không hưởng đến, toàn ít tiền còn bị ngươi trộm ra đi. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài nuôi tiểu yêu tinh? Ta cho ngươi cơ hội. Trời ạ, ngươi đặc biệt có phải hay không cái đàn ông? Một chuỗi tiếng mắng giống như là cơ quan súng như nhau. Đồ đồ đồ cầm Lưu Húc Chi bắn thành cái sàng. Lão Lưu, người thật lợi hại à? Trịnh Nhân vội vàng dùng trách cứ giọng mắng. Thân thể vô tình hay cố ý ngăn ở Lưu Húc Chi và hắn tức phụ bây giờ. Ta, tiền, ngươi dùng để làm gì? Ngươi ngày hôm nay nếu là không nói rõ, ta đặc biệt giết ngươi. Lão Lưu, bao nhiêu tiền à? Trịnh Nhân vậy thật là tò mò. Lưu Húc Chi hàng này lại dám từ trong nhà trộm tiền, cái này không phải là tìm chết sao? Nếu là cần tiền, sẽ không thật tốt nói. Xem hắn tức phụ như vậy, phỏng đoán cũng không cách nào thật tốt nói. Hắn dùng tiền làm gì? Chẳng lẽ nói là tiếp đãi mình? Nghĩ đến điểm này, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Cái này đặc biệt, lão Lưu cái này hóa kinh sợ à? Mình còn muốn hắn chiêu đãi sao? Bất kể là Lâm Kiều Giao vẫn là Tống Doanh, thậm chí Chu Xuân Dũng, tùy tiện gọi điện thoại liền giải quyết chuyện. Ngươi xem bây giờ gây, thật là chế nãi chuyện. Ta, Lưu Húc Chi quỳ ngồi dưới đất, một mặt như đưa đám, đầu hơi thấp, thanh âm tiểu nhân giống như là muỗi. Ta mướn chiếc xe, buổi tối đặt khách sạn và trong nhà chứa không nổi ngươi. Ngươi muốn theo cái nào tiểu yêu tinh đi mướn phòng? Lưu Húc Chi tức phụ quơ cán mì trường, giận dữ hét. Bên cạnh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, chỉ chó chó, hãn vợ cầm cán mì trượng đánh đuổi đến bệnh viện tới loại chuyện này mà. Quần chúng hỉ văn vui gặp, nếu có thể chảy ra một chút mà, gặp chút máu thịt sống, thì càng ca tụng. Đã có người tuổi trẻ huýt sáo ở một bên ồn ào lên, rêu rao thu thập chết Lưu Húc Chi. Tẩu tử, xin bớt giận. Trịnh Nhân vội vàng cầm cán mì trường, cười khổ nói, nơi này người nhiều, đổi chỗ, chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Ngươi ai nha ngươi? Hãn vợ liếc Trịnh Nhân, nhà ta là Lưu, ngươi bằng gì đánh? Trịnh Nhân cười, không có sao, chúng ta là 912 tới bác sĩ, cũng theo lão Lưu nói, khoản tiền này tự chúng ta ra, hắn không muốn khách khí với chúng ta. Thường Duyệt cười ha hả tiến ra đón, lực tương tác Yax, đi theo mắng mấy câu Lưu Húc Chi. Thường Duyệt kéo Lưu Húc Chi tức phụ cánh tay, nghênh ngang đi. Tiểu y nhân liếc mắt một cái quỳ ngồi dưới đất Lưu Húc Chi, vừa liếc nhìn cán mì trượng và Trịnh Nhân, le lưỡi ra, cười khanh khách đi theo Thường Duyệt phía sau. Giá trị nhan sắc ở 80 điểm trở lên tìm ta giải quyết. Lão Lưu tức phụ, thuộc về có chủ bắp cải, ngươi tìm ta đi giải quyết là mấy cái ý nghĩa? Tô Vân trách mắng, hàng này cũng không biết là chê Lưu Húc Chi tức phụ xấu xí, vẫn là có chủ. Trịnh Nhân vậy không chú ý hắn, cầm Lưu Húc Chi đỡ lên, cười nói, lão Lưu, ngươi cái này thì quá khách khí. À, ông chủ Trịnh, Lưu Húc Chi thở dài, nói, ngài có thể thật xa chạy tới giải phẫu. Ta biết một đây là thầy thuốc nhân lòng, hai đây là xem ở chúng ta ở Hương Bồng Khê duyên phận lên. Trịnh Nhân cười một tiếng, đỡ Lưu Húc Chi đi ra ngoài, ngồi ở bên ngoài một cái tĩnh lặng trên bậc thang, hỏi Tô Vân muốn khói. Không có lửa cơ hội, Tô Vân trực tiếp ở Lưu Húc Chi trong túi mò ra một cái duy nhất bật lửa, đốt sau ném thuốc lá cho Lưu Húc Chi. Cái bật lửa liền thuận xuống, hút hai điếu thuốc. Lưu Húc Chi tâm trạng vững vàng nhiều. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ta biết các ngươi tới không phải đồ tiền, thật nếu là như vậy cũng sẽ không tới chúng ta nơi này. Mặc dù các ngươi không mưu đồ gì, nhưng cơ bản nhất chiêu đãi vẫn phải làm. Lưu Húc Chi lại sâu sắc thở dài, mặt đầy vẻ lo lắng. Lão Lưu, ngươi cái này tiền đồ sức lực, còn biết đánh sưng mặt xông lên mập mạp. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, Lâm tỷ xe liền đi theo phía sau, nàng ngày mai đến. Ngươi nói ngươi, dày vò cái gì sức lực, chính là một chút tâm ý. Ta cái này không làm chút gì, trong lòng thẹn được hoảng. Đừng nói chuyện vớ vẩn, chuyện gì xảy ra? Một cái hơn 40 tuổi lão đại phu, trong nhà vì mấy ngàn đồng tiền, còn đặc biệt có linh có chỉnh, xách cán mì trượng truy đuổi ngươi đến bệnh viện. Tô Vân vậy rất là không hiểu hỏi, lão Lưu, ngươi chớ cùng ta nói ngươi liền 100.000 đồng tiền cũng không lấy ra được. Đứa nhỏ đại học muốn tốt nghiệp, đây không phải là chuẩn bị ở phương Nam cho hắn mua một nhà sao? Toàn cả đời cũng chính là một tiền cọc tiền. Lưu Húc Chi mặt mày ủ rột nói đến, nhà cái này bệnh viện muốn cải chế, lòng người bàng hoàng, ngươi có tay nghề, sợ cái len sợi. Tô Vân khinh thường, thật là nhiều người chuẩn bị từ trước. Lưu Húc Chi thở dài, nói, có thể từ trước đi, đều có tay nghề lão đại phu, đi phương Nam, tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn, so ở chỗ này chờ chết mạnh, nói không chừng ngày nào. À,